Quân cảnh tình duyên, chương 43, tôi sẽ chờ em. gocchuyenaudio.com. Ra khỏi khách sạn Mạc Ngạn mới nhớ ra, cô gặp Tiểu Cửu để chất vấn sao giờ lại trở thành dàn xếp giúp hắn. Mạc Ngạn bất đắc dĩ cười, cô sao lại không phát hiện bản thân mình lương thiện như vậy. Từ khách sạn về sở mất khoảng 20 phút, chưa về tới sở Mạc Ngạn nhận được điện thoại của Đông Húc bảo cô đi tới viện kiểm sát. Mạc Ngạn bảo tài xế quay đầu đi tới chỗ của Đông Húc. Gửi tin nhắn đi nhưng chưa thấy trả lời. Mạc Ngạn đang lo không biết đối mặt với Kiều Thanh Vũ như thế nào thì lại nhận được điện thoại của Đông Húc. Kiều Thanh Vũ chắc chắn cũng có chút cảm giác với mình nếu không sao lại phải nhờ Đông Húc gọi điện cho cô. Chẳng qua là nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cô. Nàng cần thời gian để suy nghĩ. Giải quyết xong việc ở viện kiểm sát trời đã tối. Xung quanh đền đều đã được bật sáng hết, tuyết cũng không biết đã ngừng rơi từ bao giờ chỉ thấy để lại một mảng tuyết trắng. Còn về sở sao, Đông Húc lái xe quay sang thấy Mạc Ngạn đang trầm mặc. Hỏi, Mạc Ngạn thả lỏng đầu dựa cửa sổ mệt mỏi nói. Đông Húc thấy Mạc Ngạn mệt mỏi cũng không hỏi thêm, chuyên tâm lái xe về sở, trên đường nhiều lần muốn nói lại thôi. Đông Húc không quen với một Mạc Ngạn trầm lặng như vậy. Hai người xuống xe vừa bước lên cầu thang thì thấy Kiều Thanh Vũ đang đi xuống. Hai tay cầm một đống tài liệu. Trời lạnh mà sao lại mặc ít đồ như vậy? Ngoài đồng phục cũng không khoác gì thêm. Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ ngày càng tới gần. Liền đứng lại, Kiều đội trưởng, Đông Húc không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Vẫn như bình thường chào hỏi nàng. Nghe thấy tiếng gọi, Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt tươi cười của Đông Húc, đằng sau Đông Húc Mạc Ngạn cũng đang đứng hình nhìn nàng. Nàng bỗng mất tự nhiên, gật đầu đáp lời chào của Đông Húc, nếu không có việc gì thì thu xếp đồ về nghỉ sớm đi. Kiều Thanh Vũ thản nhiên nói, gật đầu với Đông Húc, tiếp tục đi xuống, lúc đi ngang qua Mạc Ngạn Kiều Thanh Vũ có dừng lại một chút. Sau đó đi ra xe, Mạc Ngạn vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại nhìn. Đông Húc đã đi lên được vài bậc nữa mà Kiều Thanh Vũ ở đằng sau cũng ngày càng đi xa. Mạc Ngạn không khỏi ảo não, không phải chỉ là một cái tin nhắn thôi sao? Chỉ vì một tin nhắn mà không thèm để ý mình, cô lại không có ý ép nàng làm bạn gái mình, không đồng ý thì có thể từ chối mà, sao lại phải giả bộ không biết như vậy? Mạc Ngạn tức giận, cảm thấy khó hiểu, Mạc Ngạn cảm thấy ngực bị đè nặng, ngước đầu lên thấy Đông Húc đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Không để ý vội xoay lưng đuổi theo Kiều Thanh Vũ, đi xuống bậc thang, Kiều Thanh Vũ lên xe Jeep ngồi, khởi động xe, quay đầu xe đi ra ngoài cổng. Mạc Ngạn thấy ánh đèn chói chiếu vào mặt, nheo mắt thấy xe của Kiều Thanh Vũ đang rời đi, cô vội chạy nhanh đuổi theo. Mở cửa chỗ phó lái, cửa nhanh chóng được đóng lại, thân thủ nhanh nhẹn ngồi vào trong xe, Kiều Thanh Vũ bị bất ngờ, sửng sốt vội phanh xe lại, nhìn Mạc Ngạn lớn tiếng, cô điên rồi, bởi vì quá mức kích động, hai mắt Kiều Thanh Vũ có chút đỏ lên, nàng bị hành động vừa rồi của Mạc Ngạn làm cho hoảng sợ. Xe dừng lại, Mạc Ngạn dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi một chút. Sau đó mới chậm rãi quay sang đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Kiều Thanh Vũ. Cũng không lên tiếng giải thích, hỏi ngược lại, em nhận được tin nhắn của tôi chưa? Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn không hề e dè hỏi thẳng vấn đề làm nàng có chút đau não. Mặt mất tự nhiên, khởi động lại xe, xe nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát, trời đổ tuyết nên thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Nhưng không khí bên trong xe còn lạnh hơn cả gió mùa đông bên ngoài. Sau khi đi qua hai lần đền đỏ Kiều Thanh Vũ mới thả lỏng. Khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Thản nhiên nói, về sau đừng làm vậy nữa. Không an toàn, Mạc Ngạn vẫn ngồi thẳng hai tay đặt lên đầu gối không nhúc nhích. Yên lặng vài giây mới chậm rãi quay sang nhìn Kiều Thanh Vũ. Nói. Nếu không thể chấp nhận vậy cứ coi như tôi chưa từng gửi tin nhắn đó đi. Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn muốn nhìn nét mặt của Mạc Ngạn. Mạc Ngạn vẫn như cũ, ngồi thẳng nhìn nàng nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì. Kiều Thanh Vũ tránh đi ánh mắt của Mạc Ngạn. Khởi động xe, nàng không phải không muốn chấp nhận Mạc Ngạn mà là lần đầu tiên gặp loại chuyện này khiến nàng không biết nên làm gì. Nàng có chút hỗn loạn, không biết nên trả lời Mạc Ngạn như thế nào. Tâm trí không ngừng nói không thể. Hai người đều là nữ sao có thể. Còn có ba, còn có đồng đồng, phải làm sao, dừng xe ở bên kia đi. Tôi muốn xuống xe, Mạc Ngạn thở dài, cô rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Miễn cưỡng chấp nhận sự thực, uể oải dựa đầu lên ghế. Những ngày qua tiếp xúc với nàng khiến cô càng mê luyến nàng. Không gặp nàng liền không muốn làm gì, nhưng cô không muốn ép nàng. Nếu không phải tại nàng cố ý lẩn tránh thì cô cũng không phải mặt dày đuổi theo xe nguy hiểm như vậy. Là cô xúc động quá mức, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Kiều Thanh Vũ, Mạc Ngạn cảm thấy mệt mỏi. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho quên hết. Kiều Thanh lái tới chỗ Mạc Ngạn bảo, dừng xe, nhìn Mạc Ngạn bước xuống xe, ngập ngừng nói, tôi... Cô, nói được hai chữ sau đó liền không nói được gì thêm. Tôi không sao, Mạc Ngạn hiểu được tâm trạng của nàng cười với nàng, ra khỏi xe trước khi đóng cửa xe lại ân cần chăm sóc. Tuyết rơi nhiều nên đường khá trơn, em đi chậm một chút, nói xong không quay đầu lại chỉ đóng cửa đi mất. Kiều Thanh Vũ nghe lời dặn ân cần của Mạc Ngạn, cảm thấy ấm trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn hình bóng người kia ngoài trời lạnh lẽo, nàng thoáng có chút mất mát, cắn môi, sau chậm rãi lái xe đi. Mạc Ngạn đi lang thang bên ngoài trời đêm lạnh lẽo, không biết đi bao lâu cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiều Thanh Vũ. Tôi biết em hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm của tôi dành cho em. Là tại tôi quá nóng vội khiến em sợ hãi. Tôi thật sự không biết cách thể hiện tình cảm của mình với người khác nên không biết nói sao cho em hiểu được lòng tôi. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dù bao lâu thì tôi vẫn sẽ chờ em. Gửi tin nhắn đi khiến tâm tình Mạc Ngạn cũng tốt lên. Ở trong quân đội suốt ngày nói những lời cộc cằn thô lỗ. Chưa từng biết ăn nói ngọt ngào hay ngôn tình ưa át với bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ mỗi ngày mỗi giờ đều vì một người con gái mà nói những lời ngon ngọt. Cô cười bản thân mình, không biết đã bao lâu một chiếc xe đi theo ở đằng sau Mạc Ngạn. Điện thoại vang lên, Mạc Ngạn vội lấy ra xem, nhìn màn hình liền thất vọng, ủ rũ một lúc mới bắt máy. Tiếu cục, ngài tìm tôi có chuyện gì? Đối với điện thoại báo cáo với tiếu cục Mạc Ngạn đã không còn là... Nói chuyện thản nhiên, tiểu Mạc, công việc dạo này thế nào? Chiếc xe từ đằng sau đi tới chạy song song với Mạc Ngạn. Cô nhíu mà nhìn người ngồi bên trong rất nhanh nhướn mày. Nhếch môi, rất tốt, đã gặp cha cô chưa? Nghe thấy câu hỏi của tiếu cục, Mạc Ngạn liền đứng lại. Chiếc xe cũng dừng lại theo. Sau lại như không có gì nói. Tiếu cục, có chuyện gì cứ nói nhưng tôi không muốn nghe gì về ông ta. Tiếu cục thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đã qua nhiều năm, ông ấy cũng đã già đi nhiều rồi cô cũng nên đi thăm ông ấy một chút đi. Thấy Mạc Ngạn không trả lời, tiếu cục lại lên tiếng. Có thời gian chúng ta gặp mặt đi, tôi có chuyện cần nói với cô. Mạc Ngạn vẫn cúi đầu nhìn bóng của mình đến khi tiếng còi xe vang lên mới quay đầu lại thấy tiếu cục ngoắc tay với cô. Mạc Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếu cục đột nhiên lại xuất hiện khiến cô thấy hơi bất an. Hơn 12 giờ Mạc Ngạn mới về tới nhà. Trong nhà tối om, cô lết thân thể mệt mỏi vào nhà. Giờ này chắc cô A-di đã ngủ rồi. Mạc Ngạn đi uống một ngụm nước, tắm rửa qua loa. Lời nói của tiếu cục lúc nãy cứ vang trong đầu Mạc Ngạn. Cô cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. Lắc đầu, vứt bỏ mấy chuyện đau đầu sang một bên. Trước tiên đi ngủ đã có gì mai tình tiếp, lúc Mạc Ngạn tỉnh dậy đi làm thì trời đã lên cao. Nắng bao phủ khắp nơi, hít thở không khí sáng sớm, tắm một chút nắng mai khiến Mạc Ngạn cảm thấy thoải mái hơn. Mạc tỷ, chị đi làm sao? Mạc Ngạn đang tắm nằng thì Tiểu Nhạc từ sau đi tới hỏi. Ân, sao hôm nay cậu đi làm sớm vậy? Ngày nào tôi chẳng đi sớm. Vi Tiểu Nhạc nhìn đồng hồ đeo trên tay lại nói, vẫn còn sớm, để tôi đưa chị tới chỗ làm. Mạc Ngạn định từ chối. Tiểu Nhạc đã nhanh miệng hơn. Chị đừng đi xe máy nữa. Không an toàn chút nào. Mạc Ngạn không nói gì. Tiểu Nhạc mở cửa sổ cho gió lùa vào bên trong. Tâm tình hình như rất tốt. Mạc Ngạn cũng miễn cưỡng tựa lưng ra sau ghế. Cô mệt muốn chết, hôm qua nhiều việc cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô ngủ không ngon. Mạc, chị mua một chiếc xe đi. Tôi có một người bạn bán xe. Có gì tôi giúp chị nói vài câu. Vì Tiểu Nhạc không thấy vẻ mệt mỏi của Mạc Ngạn, quay sang nhìn cô nói. Cậu cũng nghĩ tôi nên mua xe sao? Chị suốt ngày phóng xe ở bên ngoài. Cũng không phải chuyện tốt gì. Có gì không tốt, tôi mới xuất ngũ làm gì có nhiều tiền để mua xe. Vì Tiểu Nhạc nghe Mạc Ngạn nói mà nhìn cô ngạc nhiên. Mạc Ngạn thiếu tiền, tiểu thư duy nhất của tập đoàn ông Thị nổi tiếng khắp Dạ Thành. Nói thiếu tiền thì ai mà tin được, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đó. Mạc Ngạn nhìn vẻ mặt của Tiểu Nhạc, cười nói, Mạc Ngạn cúi đầu, tự nhiên lại nhớ tới Kiều Thanh Vũ cùng người ba đã già và Tiểu Đồng Đồng. Nhẹ giọng nói, bảo người bạn đó của cậu chọn dùm tôi một chiếc đi. Không cần đẹp chỉ cần rộng, chạy tốt một chút, được, Tiểu Nhạc gật đầu, cách chương.